Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Mạc Mạn Dung, tác giả, Cung Tam, đa tạ cô nương. Cổ Dương đối với xe ngựa hành lễ, vừa rồi tuy rằng cái kia Sa Phu nói năng lỗ mãng, nhưng cũng là Cốc Nhất Bạch có sai trước đây, nữ tử không có tiếng vang, ngược lại là mở ra màn xe, chính là... Vốn dĩ bình tĩnh ấm áp khuôn mặt, lại đang xem đến Cổ Dương khoảnh khắc ngây ngẩn cả người. Dịch ca, không đúng, tuổi không đúng, đảo như là 20 năm trước Dịch ca. Nữ tử nỉ non ra tiếng, nhìn đến Cổ Dương vẻ mặt nghi hoặc, giây lát khôi phục khuôn mặt, bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Không biết công tử danh hào, xem vừa rồi ra tay, cũng không là người bình thường. Nữ tử thanh âm truyền ra, đáy mắt là một mặt tìm kiếm chi sắc, còn có một mặt Cổ Dương xem không rõ suy nghĩ lưu truyền. Cổ Dương trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhìn thoáng qua nữ tử, nhẹ giọng nói, nếu ta nói chính là cái giả danh tự, kia còn không bằng không nói. Trong không khí là một mặt lặng im chi ý, nữ tử cũng là một bộ trầm mặc chi sắc, nhưng là giây lát chi gian. Liền từ trầm mặc hóa thành cười khẽ, trong mắt sóng mắt lưu truyền, mỹ diễm vô song, các ngươi như thế nào sẽ ở nơi này đương sơn tặc đâu? Hơn nữa vẫn là như vậy không địa đạo sơn tặc, nữ tử vẫn chưa ở Cổ Dương thân phận thượng quá nhiều dối dám. Ngược lại là khác tìm đề tài, Cổ Dương không mở miệng, nhưng thật ra Cốc Nhất Bạch này một chút không sợ, gấp giọng nói, xinh đẹp tỉ tỉ. Ta ân nhân đã cứu ta, ta tưởng đi theo hắn, nhưng là hắn nói nuôi không nổi ta, cho nên ta liền tới đương sơn tặc, ai từng tưởng gặp được như vậy một cái xinh đẹp thiện tâm tỷ tỷ. Cốc Nhất Bạch một ngụm một cái xinh đẹp tỷ tỷ, làm Mạc Mạn Dung trong lòng sinh ra một mặt buồn cười chi ý. Che miệng cười khẽ gian, xuân phong như mộng lướt qua, các ngươi có địa phương đi sao? Mạc Mạn Dung mở miệng hỏi. Cổ Dương đoạt ở Cốc Nhất Bạch phía trước nói, tạm thời không có, hắn nhưng không nghĩ bị cái kia ngay thẳng Cốc Nhất Bạch trực tiếp cấp lộ đế, vừa rồi chính mình chính là nói cho hắn, chính mình là bị đuổi giết, quán thượng tiểu tử này, thật hắn nương chính là đời trước thiếu hắn, toàn bộ chính là một viên kẹo mạch nha, dính lên liền ném không xong. Mạc Mạn Dung gật đầu nói, ta là Mạc gia gia chủ Mạc Mạn Dung. Các ngươi có thể tạm thời đi theo ta, đương hai cái người hầu, tuy rằng không thể cam đoan các ngươi đại phú đại quý, nhưng là cơ bản ấm no là có thể. Mạc gia, Cổ Dương ánh mắt cả kinh, Cốc Nhất Bạch đối này Quan Bình quận không phải thực hiểu biết, nhưng là Cổ Dương lại là biết đến, An Thiên quận là từ Toái Tinh giáo chủ sự, sau đó dưới là Hình Tôn Cao Tam đại gia tộc, ở Quan Bình quận giữa. Là từ Ngộ Thiên các chủ sự, sau đó dưới chính là xếp hạng đệ nhất Kỷ gia, đệ nhị Mạc gia, đệ tam Vu gia, đệ tứ Liễu gia, thật sự là không nghĩ tới. Này Cốc Nhất Bạch tùy tiện tiện ngăn lại một chiếc xe ngựa. Chính là này Quan Bình quận đệ nhị gia tộc Mạc gia gia chủ. Nghe đồn Mạc gia hiếm khi nam đinh, mà Mạc Mạn Dung là đời trước gia chủ nữ nhi, tuy rằng là nữ tử. Lại là cân quắc không nhường tu mi, lôi đình thủ đoạn thống trị Mạc gia, không chỉ có chưa cho Mạc gia mất mặt, còn làm Mạc gia nâng cao một bước, từ ngay lúc đó xếp hạng đệ tam, bay lên tới rồi xếp hạng đệ nhị, chỉ là vừa rồi vừa thấy, lại là không nghĩ tới, như thế sắc bén người, thế nhưng là như thế này một cái dịu dàng nữ tử, tuổi không lớn, nhiều nhất bất quá 30 tuổi. Càng như là nào một nhà tiểu thư, mà không giống như là gia chủ, quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hiện giờ Mạc gia, cũng sẽ không có người dám xem thường Mạc Mạn Dung. Như thế nữ tử, đã là Quan Bình quận truyền thuyết giống nhau nhân vật, đa tạ Mạc gia chủ. Tại hạ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, tất nhiên vì Mạc gia tận tâm tận lực. Cổ Dương một lời, xem như đồng ý, lại cũng là không thể không đồng ý. An Thiên quận liền ở Quan Bình quận bên cạnh, nếu là bọn họ muốn tìm, tất nhiên là có thể tìm được chính mình, còn không bằng đại ẩn ẩn hậu thế, che giấu ở tứ đại gia tộc chi nhất Mạc gia sản chung. Lường trước này hình ra Tôn gia cũng là không có dễ dàng như vậy tìm được. Ta cũng nguyện ý đi theo xinh đẹp tỷ tỷ, liền tính là không cần tiền công đều đáng giá a. Cốc Nhất Bạch nhảy dựng, trực tiếp liền chạy đến xe ngựa bên cạnh đi, còn hảo trốn đến mau, bằng không lại bị cái kia sa phu một roi cấp trừ bay. Đứng ở bên cạnh góc chết, một cái sa phu đánh không đến địa phương, Cốc Nhất Bạch mới bẹp miệng nói, chúng ta chính là xinh đẹp tỷ tỷ người hầu, muốn bên người bảo hộ. Sa phu chỉ nghĩ một roi liền cấp bay ra đi, chính là cảm giác được phía sau Mạc Mạn Dung ánh mắt, lúc này mới tức giận nói, đi, mặt sau đi. Cốc Nhất Bạch vừa thấy mặt sau xe ngựa là lôi kéo đại cái Dương Lộ Thiên xe ngựa, khóe miệng một bẹp, liền tưởng nói chuyện, lại bị Cổ Dương nhắc tới Lưu Nhi, trực tiếp cấp ném đến mặt sau cái Dương thượng nằm bò. Sau đó chính mình rời bước đi lên, không màng Cốc Nhất Bạch ai ra thanh âm, cấp phía trước sa phu chắp tay, ý bảo có thể khởi hành. Tuy rằng này diện mạo thực sự không giống như là người hầu, nhưng là Cổ Dương vẫn là thực nghiêm túc. Cốc Nhất Bạch kêu to nửa đường, cuối cùng Cổ Dương phiền, trực tiếp nói cho hắn, hắn nha nếu là lại kêu to, liền cấp ném xuống. Cốc Nhất Bạch tức khắc là ngoan, chính là an tĩnh không đến 15 phút, tiểu tử này liền cùng đệ nhị lượng xe ngựa đánh xe sa phu hàn huyên lên. Kia chính là trời nam đất bắc hải liêu a. Tiểu tử này tuổi không lớn, chính là kiến thức lại là không ít, đặc biệt là đều không phải là Vĩnh Liêu giới người địa phương. Này nói phần lớn đều là những người này không biết, hơn nữa tiểu tử này nói ngọt, lăng là đem kia sa phu cấp hù đến sửng sốt. Liền Cổ Dương đều là bội phục tiểu tử này tinh thần đầu. Thật là mọi người tỉnh, tiểu tử này cũng là tỉnh. Mọi người ngủ, tiểu tử này ở trong mộng, như cũ tỉnh, quả thực chính là nhiều động chứng. Thật không biết có phải hay không phản tổ. Nếu là phản tổ, tiểu tử này khẳng định là 18 đời đều không có nói chuyện qua, cho nên đời này mới như vậy xảo. Bất quá, cũng là mất công tiểu tử này làm nhàm. Cổ Dương biết rõ ràng, về lần này Mạc gia hành tung, nguyên lai, Mạc gia lần này, là chịu mời đi tham gia Ngộ Thiền Các tông môn tỷ thí. Ở Ngộ Thiền Các giữa, mỗi 3 năm sẽ cử hành một lần, sau đó tuyển chọn ra cũng đủ ưu tú đệ tử, mà này đó đệ tử, sẽ tiến vào đến Đốt Thiên Uyển giữa. Chu Dương đế quốc chia làm 4 cái quận đều, từ 2 cái tông phái Đốt Thiên Uyển cùng Tồi Sơn Uyển chủ đạo. Ở Đốt Thiên Uyển dưới là Đồng gia cùng Diêu gia. Diêu gia chủ yếu phụ trách chính là An Thiên quận, mà Đồng gia chủ muốn phụ trách chính là Quan Bình quận. Đến nỗi Tồi Sơn Uyển, chính là Tạ gia cùng Tưởng gia chủ đạo. Tạ gia là phụ trách Bàn Ninh quận Huyền Âm xem, mà Tưởng gia là Tê Phượng quận Thiên Nhện giáo. Phía trước Cổ Dương xác thật là nghe nói qua mấy thứ này, nhưng lại không hiểu biết. Hiện giờ đảo cũng không có tưởng lâu dài, chỉ nghĩ trước qua tam đại gia tộc kia một quan. 5 ngày thời gian, Mạc gia tiến lên đội ngũ, rốt cục là đến Ngộ Thiền Các phạm vi. Này 3 năm một lần tỉ thí, có thể nói là toàn bộ Quan Bình quận việc trọng đại. Như thế người nhiều, nhưng thật ra cấp Cổ Dương cung cấp tiện lợi, có thể tận tình xem xét cảnh vật chung quanh, còn không dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa đi theo Mạc gia đi, có Mạc gia che chở, cái nào không có mắt dám đến trêu chọc Cổ Dương. Chỉ là Mạc Mạn Dung đối chính mình thái độ làm Cổ Dương cảm thấy kỳ quái. Lấy từng nhà chủ chi thế, Cổ Dương tự nhiên là sẽ không tin tưởng cái gì nhất kiến trung tình một loại, kia đều là lừa tiểu hài tử. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.